tôi lựa cho bạn một số bài cảm biến nhiệt độ rồi đúng không? À, cảm biến nhiệt độ bữa đâu có giới thiệu đâu thầy. Thế thử xong rồi mà. Em nhớ có quản cảm biến quang nhưng mới. Hả? Quang. Đâu có nhiệt độ hàng lại cảm biến vị trí chưa? Rồi đúng không? Vị trí thì có em nói chung có liên quan đến quang hết thầy. Cảm biến vị trí ở trước thầy nói là có liên quan đến con chuột. Em nhớ có ví dụ con chuột. Ở tôi giới thiệu cho bạn hai cái thông số của hai cảm biến vị trí chưa hả? Chưa thầy. Rồi mà. Chưa nhiều độ rồi, cao su chưa thầy ơi. À. Sáng nay em còn nghe lại bài giảng của thầy mà. Xin dữ vậy. Đâu nghe trước chứ. Hả? Lý thuyết nhiều quá. Hôm nay mở cửa xong ngoan thôi, đâu nghe tới như đâu gì. Đâu em nghe có lần nha mấy thầy. Sáng mở lại nghe. Sáng vừa giặt đồ vừa nghe. À rồi, tôi giới thiệu cái thông số kỹ thuật của cảm biến này cho các bạn chưa? Có chiếu cái catalog này. Catalog này. Vị trí có giới thiệu gì con chuột gì đó. Để nói vụ mắt người nhìn xa tối đa bao nhiêu km. Nhớ có một cái đấy thôi. Có vị trí là cái đấy thôi thầy. Thầy nói là ví dụ mắt người nhìn xa tối đa bao nhiêu km lên đến phần đấy. Đã xong rồi. Đó là vị trí còn nhiệt độ chưa có thầy không? Rồi thầy. Tôi nhớ rồi mà đúng không? Rồi rồi. Cảm biến đấy rồi. Rồi. Thông số cảm biến này là giới thiệu luôn chưa? Chưa. Cái này rồi nhưng mà mới nói sơ sơ. Rồi chưa? Chưa, lớp này dễ dữ vậy ta. Vì hôm thầy bạn họp thầy mới dạy cô có mất cái dạy cảm biến quang kia là rồi đúng không? Dạ, yeah, quang rồi. Tiếp theo đây là cũng cảm biến vị trí mà trong môn đo lường các bạn cũng học rồi trong cái nhóm cái cảm biến proximity. Thầy coi các bạn coi coi đây cảm biến này nó có những cái tính năng gì nổi trội. Thứ nhất là nó đo chính xác với tất cả các loại vật liệu kim loại ha. Rồi cái độ tuyến tính là cộng trừ 0.3% trên cái full scale. Độ phân giải là 0.03 nha. Hay nói chính xác là độ sai số nó là 0.03 nha. Rồi nó có chức năng là cái chỉnh là auto zero ha. Các bạn có hình dung được cái chức năng auto zero là gì không? Cảm ơn đo lường công nghiệp thang nói chưa? Chưa, cái đấy không có nói. Zero là làm sao? À, với cái cân nhân hòa trước khi các bạn cân là bạn chỉnh cái kim về? Về không. Về không. Hình dung chưa? Như vậy thì có khả năng các bạn bỏ cái dĩa cân của cân nhân hòa ra ngoài, các bạn để cho nó cái xô. Vậy cái xô của bạn nặng hơn cái dĩa cân của nhân hòa cung cấp không? Không. Cái xô mà? Xô nhẹ hơn. Chắc chắn là nhẹ nặng hơn. Vậy thì lúc đó khả năng bạn sẽ chỉ bài đạn đúng không? Các bạn chỉnh kim được về không không? Được. Đúng không? Cho nó gọi là chỉnh zero. Còn cái này auto zero position có nghĩa là nếu các bạn nó đang đo cái vật với khoảng cách bao nhiêu đó, các bạn bấm cái nút thì nó coi như khoảng cách này là không. Thì sau đó cái vật đi xa hơn nữa thì coi như kéo xét là bắt đầu là không, thì xa bao nhiêu nó sẽ cộng lên bấy nhiêu. Các bạn hình dung chưa? Và như vậy thì cái chức năng auto zero này hiện nay những hệ thống đo lường hoặc cân đông đo đếm gì nó rất quan trọng. Ví dụ các bạn cân xe, cân hàng hóa trong xe, cái xe đi vô đúng không, xe là xe không đúng không, thì các bạn coi như cái xe đó là không ký. Vậy vô nó chất hàng vô xong ra cổng cân cái nữa thì mình sẽ tính được cái lượng thịt mà nó tải là nhiều rồi. Vậy thì với những cảm biến này thì nó dùng để đo cái gì đây? thì cái loại này là nó gọi là cái loại là industry ha. Thì các bạn thấy là nó là cái phần nhựa của nó nhô ra ngoài ha, thì cái độ nhạy nó rất cao ha. Rồi với con miếng này nó có những tính năng nổi trội như đây, ví dụ như nó nói là cái sensor heat này nó có thể chịu được nhiệt độ tới 105 độ C là cao không các bạn hả, là cao à, nhưng mà chưa hẳn là cao nhất đâu ha. Thì tới cái phần mà cảm biến proximity chuyên biệt nó thì tôi giới thiệu bạn có những loại nó chịu độ cao hơn nữa tới 200 độ C. Rồi ứng dụng của nó là để làm cái gì? Ở đây bạn thấy là đây là cái máy ép nhựa à, có bạn nào có nghe nói hoặc biết gì máy ép nhựa bao giờ chưa? Có ép bằng lái xe hả? Cái đó là ép plastic chứ không phải ép nhựa. Rồi thật ra các sản phẩm nhựa bạn xài rất nhiều à, hiện nay bạn nào đang có cái chai nước á, các bạn mở cái nắp làm tôi đi, các bạn coi phía bên trong của cái nắp á, ngay cái tâm của trong cái nắp á, nó có cái điểm mà nó gờ lên á, các bạn thấy không? Có rào vô thấy không? Rồi thật ra cái nắp đó là từ cái máy ép nhựa ép ra. Thường máy ép nhựa nó sẽ có hai phần khuôn, khi nó mở khuôn thì cái nắp rớt ra. Tôi đang nói cái nắp mà nhưng một lần tán không phải tán một cái nắp đâu, một lần tán là tới mấy chục cái nắp lần. Rồi bạn vô vậy thì khi hai cái khuôn nó sát lại nhau thì cái phần lỏng ở trong cái khuôn chính là hình dạng cái nắp được chưa? Rồi như vậy thì trên hai khuôn thật ra khác nhau, nó vẫn có một cái lỗ cho nhựa nó chảy vô khuôn, thì cái lỗ mà chảy vô cái nắp được đó chính là cái phần mặt bạn rờ nó bị nhám nhám. Rồi như vậy nếu hai cái khuôn của máy ép nhựa này nó không sát nhau thì chuyện gì xảy ra? Thì trong ngành nhựa người ta gọi nó là hiện tượng bánh xèo. Có đi ăn bánh xèo bao giờ chưa? Ăn cái lìa của bánh xèo chưa? À, thì trong hiện tượng nếu ép nhựa bạn hình dung á, hai khuôn không sát thì cái phần thở đó là nhựa nó sẽ tràn ra ngoài. Mà nếu tràn ra ngoài thì nó sẽ làm gì? Công nhân sẽ tốn thời gian lấy dao gọt cái nhựa đó ra, chứ không bỏ luôn cái nắp đâu. Và cái nhựa mà sau khi gọt ra nó phải tốn công đoạn là đi xay lại để tái chế lại chỗ nhặt nhựa, chứ không bỏ luôn. Các bạn hiểu không? Đó rất bất công. Thì đây người ta kiểm tra coi hai cái khuôn nó sát nhau chưa? Như là nói được hết một phút khoảng 20 phút hả? Nói phần đầu thì thầy có nói. Nói rồi luôn. Dạ. Thì tôi hỏi nói rồi mà các bạn không chưa? Vậy bữa đó nghỉ học hả? Vậy là nói hết cảm biến này luôn rồi. Đúng không? Qua cảm biến nhiệt độ chưa nè? Chưa. Rồi. Vậy chúng ta còn đúng tí nói cảm biến nhiệt độ. Mình cứ gọi là nghỉ học cái đâu. Tôi nhớ là cái phần cảm biến vị trí xong hết rồi. Đúng không? Trừ 20 đó. Vậy là tôi lớn tuổi rồi nhưng mà trí nhớ tôi vẫn còn tốt hơn rất một số bạn trong lớp nha. Tức là thầy có nói mà nói một chút thôi thầy. Tức là cái phần giới thiệu bánh xèo tụi em có ấn tượng cái đấy thôi chứ còn phần sau đâu có. Bây giờ cái slide cảm biến nhiệt độ này có chiếu lên bao giờ chưa nè? Chưa. Rồi nhớ này luôn. Đây là tài liệu của hãng Mr. Rosemel ha. Và đây là tài liệu lưu hành nội bộ của hãng. Còn lý do tại sao tôi có được là học trò của tôi đi làm à, làm trong hãng này và đó có anh này được gửi đi qua Singapore training. Và sau khi training ảnh lấy tài liệu này về ảnh đưa lại cho tôi. Thì Mr. Rosemel này là một cái tập đoàn rất lớn của Mỹ à, chuyên về cái hệ thống điều khiển tự động, nhất là đo lường. Mà cái lĩnh vực mà nó nổi tiếng đó là trong cái ngành dầu khí, và thứ hai là ngành chế biến thực phẩm, rượu bia nước giải khát. Và bạn thấy là hai cái ngành đó nếu các bạn cho thầy vào làm rồi để bạn thấy là mức lương không hề nhỏ. À, rồi à, thì đây là cái tài liệu bên trên trang web của nó bây giờ rất gọn rồi, nó không phải là Mr. Rosemel này luôn, nhưng cho các bạn cứ gõ Mr. Rosemel đi thì nó sẽ chỉ tới cái đường link mà nó rút gọn hiện nay. Rồi bây giờ với cảm biến nhiệt độ thì thật ra nó sẽ dùng trong rất là nhiều lĩnh vực, ở đây vẫn nêu chưa hết đâu. Mà tại sao tôi nói các bạn cái cảm biến vị trí tôi nêu lên ứng dụng số 1, tại gần như sau này tất cả hệ thống điều khiển tự động các bạn đều có xài cảm biến vị trí, đó đều chắc chắn. Ít nhất là cái tủ điện các bạn làm nó có cảm biến vị trí để người ta mở tủ ra cái đèn bên trong nó sáng, để các bạn thấy các bạn thao tác gì trên cái tủ điện ha. À, rồi và thứ hai là cảm biến nhiệt độ gần như hệ thống trong công nghiệp nào sau này cũng cần ha. Rồi đây là cái mô hình à, mà hãng Whistler Smart nó rất thành công cho khách hàng của nó là cái mô hình điều khiển nhiệt độ. Vậy thì bạn xem mô hình này coi, nó có những cái gì ở đây. Thứ nhất, các bạn có một cái bể chứa nước, cái nguồn nước vô là nước lạnh, các bạn thấy không? Cái nguồn nước ra là nước nóng. Ha, đây là cảm biến nhiệt độ nó đo để nó điều khiển cái van. Steam là cái gì các bạn? Steam là gì? Ngay Đông Dương đó là quảng cáo đầy nhất nè. Steam bath. Hả? Là tắm hơi, phòng tắm hơi. Steam là hơi nước. Đúng không? Rồi, thật ra cái hơi nước này các bạn biết hồi nào chưa? Hơi nước ở đâu có? Hơi nước ở đâu có? Đun nước sôi. À, đun nước sôi, bạn thấy nó bốc hơi đúng không? Rồi, nhưng mà thật ra như này, cái các bạn nấu nước sôi ở nhà là cho trong công nghiệp người ta vẫn dùng, nhưng mà nấu theo từng ấm, từng cái bình như bạn ở trong công nghiệp thì gọi là nấu theo mẻ. Thật ra nấu theo mẻ thì các bạn hình dung một chuyện nè, tức là xong mẻ này mới nấu mẻ khác, thành ra cái việc mà sẵn và sòng bổng nó ra liên tục là không có được. Thì với mô hình này là Whistler Smart nó làm thành công, khách hàng nó là cái nguồn nước nóng ra liên tục. Nước nóng ở đây không phải là nước sôi, nhưng mà cũng đạt có thể là 70-80 độ C. Ha. Vậy theo bạn cái hơi nước bao nhiêu độ C mà nó trao đổi nhiệt đây, nó ra đây được 70-80 độ C? 100 độ C. Hả? 100. 100 độ C. Chắc không? Bằng nhiệt độ nước sôi. À, bằng đúng rồi, bằng nhiệt độ nước sôi. Lúc mà chuyển thể chắc chắn là bằng 100. À, lúc mà nước từ thể lỏng qua thể hơi chắc chắn là 100, nhưng mà ra khỏi tấm nước của các bạn còn không còn 100. Được chưa? Rồi. Vậy thì bạn, đây là cái mô hình mà người ta gọi là nấu gia nhiệt nước trong công nghiệp, tức là các bạn lấy hơi nước để trao đổi nhiệt với nước lạnh đưa vô, và cái nguồn nước nóng các bạn ra được để dùng để sản xuất. Và cái nguồn nước nóng này ở những nhà máy thực phẩm nó dùng để làm gì? Cái khâu đầu tiên nó dùng, tức là nó vệ sinh xúc rửa những cái chai thủy tinh sau khi nó thu hồi về nhà máy. Ha. À, có bao giờ các bạn cầm một cái chai nước mắm, chai nước tương, mình giục đi, mình tiết, mình rửa lên để mình xài không anh? Có. Vậy thì một cái chai nước ngọt hoặc chai bia các bạn rửa để cho cái chai nó sạch để các bạn xài làm chuyện gì đó, các bạn cần bao nhiêu nước để rửa cho sạch cái chai bia theo các bạn? Ít mà, tí mà. Chắc tôi nghĩ nếu ở nhà mà các bạn rửa, các bạn cần cái thể tích nước để rửa sạch cái chai bia, cái thể tích đó gấp 5 lần, ít nhất là 5 lần cái thể tích chai bia, đúng không? Mà chưa chắc sạch. Mà trong công nghiệp mà nó rửa cứ đó là chắc tiền nước nó mua không chịu nổi, thì ra nó rửa bằng nước nóng. Ha. Thứ nhất, nó xịt hơi nước nóng vô, và thứ hai nó kết hợp với cái nén, nó xịt áp lực cao. Ha. Và như vậy thì những chất bẩn trong cái chai nó sẽ văng ra ngoài hết. Các bạn vô. Còn tại sao nó phải rửa bằng nước nóng lại? Thì ở đây bạn nào mà ở ngoài Bắc thì biết, cái mùa Noel mà coi như có tối ăn xong là coi như để sáng rửa luôn, đúng không? Ra mà ngồi rửa nước chờ lạnh ha. Thật ra khi mà những cái mảng bám dầu mỡ thì bạn rửa nước nóng nó mới văng ra sạch được, chứ nó không có rửa xà bông hay là nước rửa chén gì trong rửa sức rửa mấy cái chai bạn đâu. Đó là câu thứ nhất. Cái câu thứ hai là nó dùng để sau khi cái chai bia mà nó đóng nắp xong thì nó sẽ, trước khi mà đóng gói thì nó bỏ vô két, thì nó sẽ qua câu gọi là câu tiệt trùng lần cuối, thì nó qua nó phun cái nước nóng lên nguyên cái dàn chai bia vậy nghe ha. Thì để lỡ có cái chai nào mà đóng qua trong cái chỗ bóng nó bị lỗi, thì với cái nước nóng 70-80 độ C đó thì cái CO2 trong chai bia nó giãn nở ra, nó phun cái nắp, và sau đó nó qua khâu lại nữa là xong ha. Thì đây là cái nước nóng nó sản xuất ha. Rồi cái hơi nước này, vậy cái hơi nước này là bao nhiêu độ C mà nó ra nước ở đây 70-80 độ C? Chắc chắn nó không lấy cái hơi nước mà các bạn nấu ở cái ấm hoặc cái bình nước ở nhà đâu. Ở đây có bạn nào đâu biết hả? Thật ra mô hình công nghiệp thì các bạn chưa biết, nhưng mà bạn đã từng học rồi. Cái hơi nước này các bạn đã học rồi trong môn vật lý phổ thông. Trước khi các bạn học động cơ đốt trong là các bạn học động cơ đốt ngoài. Động cơ hơi nước. Còn nhớ không? Động cơ hơi nước. Đầu máy xe lửa. Bây giờ đầu máy xe lửa mà hơi nước ta còn xài không? Còn không? Còn. Còn cho các em du lịch. Biết này là. Đúng không? Rồi, vậy thì cái hơi nước mà nhà xài đầu máy xe lửa là ta lấy từ đâu? Từ cái nồi hơi. Và nồi hơi nó khác cái nồi thường ở chỗ nào? Nó kín. À, nó kín là đun nước với áp suất cao, thành ra cái nhiệt độ sôi trong cái nồi hơi nó rất cao. cái bàn dung có thể lên tới 180-190 độ C, và như vậy cái hơi nước nó ra có thể được tới 130-140. Ha, lưu ý như vậy rồi. Đó là nhất. Cái thứ hai lưu ý là cái thang đo nhiệt độ cho cái các hệ thống đo nhiệt độ. À, chúng ta thường xài hai đơn vị nào các bạn? Độ C. Độ C và pha độ F. Độ F. Độ F có lẽ hôm nay các bạn mới được nghe tôi nói. Còn trước đây tính toán một tí đại cương là xài độ độ K. Rồi, thật ra trong công nghiệp hiện nay xài hai cái đơn vị nhiều nhất là độ C và độ F. Ha. À, độ F là những cái hệ thống nào trước đây nó thiết kế mà dành riêng cho Mỹ và Canada đó, mà nó xuất khẩu nước ngoài luôn, nó không chịu chuyển đổi thì nó vẫn hiển thị độ F. Ha. Vậy giữa độ C độ F có gì khác nhau? Đa số sau này các bạn mua bộ điều khiển nhiệt độ nó xài vi xử lý hết rồi, và cái chuyện chuyển đổi độ C độ F là chuyện bình thường. Các bạn có công thức là các bạn viết chương trình vi xử lý được không? À, chắc chắn được. Rồi, chỉ có lưu ý nếu các bạn mua nhầm một cái bộ điều khiển nhiệt độ nó xài riêng cho thị trường nội địa của Mỹ hoặc Canada thì hãy coi chừng. Thì nó hiển thị độ F, thì những thị độ F khác gì độ C. Hả? À, các bạn muốn nấu nước để lấy hơi nước các bạn đặt 100 độ C. Đúng không? Nhưng mà cái bộ điều khiển này nó chỉ là độ F thôi thì nó 100 độ F đâu bao nhiêu độ C. Thì các bạn thấy rồi là cái gì? Thì có nghĩa là gì? Ví dụ các bạn thiết kế hệ thống chân cấp nước, nước cấp để cung cấp cho bệnh viện, à, mà các bạn không thể chuyển đổi nhiệt độ, mà các bạn mua nhầm cái bộ điều khiển nó thi thì độ F, thì các bạn không bao giờ sản xuất được nước cấp. Thì lưu ý chuyện đó rồi. Ha. Rồi, rồi cái chuyện này thì tôi nhớ ngoài, trước đây hồi năm nhất tôi học vật lý đại cương thì lần đó thầy dạy là thầy đó đi học ở Mỹ về. Thì trước năm 75 thì ông đón giáo sư của ông bên Mỹ qua, thì giáo sư ông cũng kỹ lắm, ông hỏi nhiệt độ Sài Gòn bao nhiêu độ C. Tại giáo sư lần đầu tiên đặt chân qua Sài Gòn, thì ông gửi thư mà, hồi đó là không có email như giờ, thư đi thư về thôi. Thì ông nói nhiệt độ Sài Gòn bình thường khoảng hai mấy 30 độ C. Tới chừng ông ra sân bay ông đón ông thầy, là ông thầy mặc áo khoác da cú luôn. Tại ông thầy bên Mỹ là ông bảo nó hai mấy 30, ông nghĩa là độ F. Mà hai mấy 30 độ F thì khoảng bao nhiêu độ C? Âm mất tiêu rồi, các bạn hình dung chưa? Ha. Thì thật ra hiện nay thì do công nghệ thay đổi rất nhiều, nhưng các bạn hãy cẩn thận sau này khi làm việc với những tập đoàn đa quốc gia. Mà ví dụ các bạn đang ngồi Việt Nam, làm tập đoàn Mỹ, đang trao đổi thông tin với một cái thằng kỹ sư đang ở Mỹ luôn, mà nó nói thì trong đầu nó nghĩ là độ F, mà các bạn nói thì trong đầu các bạn nghĩ là độ C, thì lưu ý những cái tiếp xúc hàng ngày vậy thì rất dễ xảy ra. À. Rồi, thật sự ra thì đối với công lý nhiệt độ thì các bạn sẽ xài nhiều là hai cái là cái RTD và Thermocouple, là trong môn đo lường công nghiệp thầy cũng giới thiệu rồi, đúng không? Nhưng trước khi xài hai cái này ứng dụng nó như nào thì tôi chỉ nhắc lại tí xíu thôi. Các bạn cho tôi biết cảm biến nhiệt độ đơn giản nhất mà các bạn từng biết là cái gì? Nhiệt kế. Hả? Nhiệt kế. Nhiệt kế. Nhiệt kế gì á? Nhiệt kế thủy ngân. Thủy ngân. Chưa đơn giản. Dạ. Nó gọi là chung là nhiệt kế chất lỏng. Rượu hoặc thủy ngân. Có một cái đơn giản hơn nhiệt kế chất lỏng này luôn. Tự kiểm tra. Hả? Cặp nhiệt điện là đẹp phức rồi, là phức tạp à. Là cái mình sẽ khảo sát trong công nghiệp nè. Dạ. Hả? Tay các bạn đâu có cảm nhận được thôi, không có chính xác. Ngạc nhiên vậy. Trong môn vật lý phổ thông học rồi luôn. À, băng kép. Hả? Băng kép. Kép là gì? Tức là nó có hai kim loại. À, rồi, chính xác. Còn nhớ thanh lưỡng kim không? Cái này các bạn đã từng xài những thiết bị gì? Bàn ủi, bàn ủi. À, bàn ủi thế hệ cũ nha. Tôi nhắc lại có chữ thế hệ cũ nha. Và nồi cơm điện thế hệ cũ. Có nghĩa là khi nó nóng thì nó cong lại. Nó cong và ngắt mặt. Đúng không? Đơn giản hiệu quả không? Rồi. Nhưng đó rồi bây giờ các bạn hình dung, bây giờ cái thanh lưỡng kim này người ta vẫn còn xài trong những hệ thống hiện đại, nhưng mà nó nâng tầm lên. Tức là cái loại lưỡng kim này bây giờ người ta do vật liệu chế tạo, người ta chủ động nó giãn nở ở bao nhiêu độ C người ta mong muốn luôn. các bạn mình vô không? Và nó chỉ làm việc đó dạng đúng nhiệt độ đó, nó hở ra ngắt mặt thấp, thấp bao nhiêu độ đó nó sống lại à, chỉ vậy thôi à. Rồi nó xài đâu? Xài trong các relay hả? Trong các relay à, những cái hệ thống mà giải nhiệt cho động cơ các bạn, cái quạt khi mà động cơ nóng quá hoặc cái nước là mát nóng quá thì cái quạt nó giải nhiệt thêm phụ lên và nó chỉ cần đóng mở cho cái quạt thôi. Còn nếu bình thường như bạn thiết kế phải xài RTD hoặc đẹp một cúp rồi cái mặt vi xử lý đo, các bạn thấy càng phức tạp vô chưa à. Rồi như vậy thì hiện nay người ta vẫn xài những bạn hình dung là nó nâng cái tầm lên, tức là nó muốn nhắc bao nhiêu độ C người ta chế độ được. Rồi cái nhiệt kế chất lỏng các bạn từng biết lâu rồi, đo thân nhiệt là xài thiên ngân đúng không? Nhiệt kế mà rượu rượu là chồng có phát phòng thí nghiệm, cái ống nước chất lỏng mà đỏ đỏ chạy lên chạy xuống, bây giờ ta còn xài không? Bây giờ tôi đang hỏi là còn xài, là chúng ta đang phát biểu trên cái môi trường công nghiệp trong ngành tự động á, theo các bạn hay là chuyển qua RTD thì đã một cúp hết rồi vẫn còn xài các bạn? Trong một cái nhà máy bia, mặc dù cái bồn bổ bia nó đã có tẹt mô cúp, nó đo nhiệt độ của bồn bổ bia, nó kéo về phòng điều khiển trung tâm, nó làm hệ thống SCADA giám sát, DCS giám sát cho cả một đoàn, nhưng ngay tại cái bồn bổ bia đó nó vẫn cắm một cái nhiệt kế rượu trên đó để những công nhân đang vận hành ca sản xuất á, người ta đi ngang người ta nhìn thấy nó liền. Mà có cái nhiệt độ bất thường trong quy trình đào tạo sản xuất rồi là ta làm xử lý liền tại chỗ, các bạn vô chứ không bỏ. Rồi thì nói tiếp, trong cuộc sống hàng ngày các bạn thấy nhiệt kế thiên ngân thì còn xài không? Còn à, thiên ngân nguy hiểm không? Có thì đâu sao ta vẫn còn xài? Nếu mà ở nhà tôi bảo đảm bây giờ các bạn xài nhiệt kế thiên ngân, các bạn mua gì? Đồng hồ bản năng dạng nhiên, nhiệt kế điện tử, hoặc là thậm chí là đo thân nhiệt bằng nhiệt kế hồng ngoại luôn. Nhưng mà trong bệnh viện bây giờ nhiệt kế thiên ngân người ta vẫn còn xài. Đương nhiên ở khoa cấp cứu không xài. Nhiệt kế thiên ngân này xài thường nhiều ở các khoa điều trị, tức là sau khi bạn cấp cứu rồi, đã ổn định rồi, đưa qua điều trị cho khỏe mới xuất viện á, thì người ta vẫn còn xài này à. Mà nhiệt kế thiên ngân các bạn hình dung ha, bây giờ giá tiền của nó so với nhiệt kế điện tử không rẻ hơn bao nhiêu? Rẻ hơn phân nửa hoặc là 2/3, không rẻ hơn nhiều đâu. Rồi vậy tại sao nhiệt kế thiên ngân này vẫn còn xài bệnh viện ở các khoa điều trị? Gần đây có bạn nào nằm viện không? Có thấy không? Có bạn nào từng xài sử dụng cái nhiệt kế thiên ngân thì nói thao tác xài tôi nghe thử là à, trước khi đo là phải rảy à, tại sao phải lắc? Vì nó có một cái bầu nó bóp lại, nó tắt nhiệt độ ra. Nguyên nhân là do cơ thể người khi mà tháo ra là nó mất nhiệt độ. Không chính xác. Hả? Không. Cho chất lỏng nó đều. Tức là chỗ cái bầu nó có một cái van, khi mà vừa rút ra khỏi cơ thể người á, là nó ngắt ra chỗ đấy, là thủy ngân nó không chảy xuống nữa. Không phải. Hả? Không phải. Cho làm thẳng nhiệt, lắc nhiệt mà thẳng nhiệt. Không hợp lý. Nè, cái nhiệt ngân, nếu mà các bạn nhớ là nếu mình dùng nhiệt kế thủy ngân mình đo thân nhiệt đo bao lâu mới có kết quả chính xác? Phải cỡ 5 phút. Chính vì cái thủy ngân này nó rất chậm, phản ứng rất chậm với nhiệt độ, thành ra khi mà các bạn đo thì cái nhiệt độ nó đang còn trên cái nhiệt kế đó là của người ta ngày hôm qua, người ta đo nó còn lại tới ngày hôm nay, nguyên 24 tiếng nó tụt có 1 độ C thôi các bạn. Thành ra bạn muốn đo chính xác các bạn lắc để cho thủy ngân nó tụt xuống rồi mới bắt đầu đo lại. À, thành ra ở khoa điều trị tại sao cũng còn xài. Sáng ra cái cô hộ lý, cô y tá nó cầm nguyên cái khay, mỗi cái nhiệt kế nó có cái số giường phát cho người cái cứ đo đi rồi cổ về phòng trực cổ làm sổ sách, xong nửa tiếng sau cổ mới quay lại cổ thu. Mà mặc dù là các bạn đo 5 phút đã lấy ra rồi, các bạn được nửa tiếng sau nó vẫn không tụt, thành ra vẫn còn xài cái khâu điều trị, khoa điều trị. Nhưng cấp cứu không xài này, cấp cứu là 30 giây đã trễ, 1 phút đã trễ, đo 5 phút. Bây giờ các bạn đẩy một cái người là vô cứu là đo bằng máy điện tử, chẳng những đo thân nhiệt xong mà đo nhịp tim, nhịp thở, đo đủ luôn, gắn các điện cực trên người, 30 giây sau là có kết quả mọi thứ. Rồi bây giờ nói thêm, cái này là cái trước đó, bây giờ cái của mình bên này. Bây giờ giả sử sắp tới là đoạn 1 làm thường thường cái nhịp kế điện tử để thay thế nhịp kế thiên ngân ra đi, được không? Được không? Theo các bạn làm được không? Được. Vậy trước khi làm nói cho tôi đi em thử thôi. Chỉ Vậy cái nhiệt kế thủy ngân này đo từ bao nhiêu đến bao nhiêu độ? Để các bạn chọn cảm biến khác thay thế có phù hợp hay không? Nhiệt kế thủy ngân đo từ nhiêu đến bao nhiêu độ? Bạn nào từng chạm nhiệt kế thủy ngân rồi? Có lý không? Quên hết rồi. Bao nhiêu? Lớn nhất là mấy? 42 độ. Nhỏ nhất? Có 45 độ gì đó. Tới 4.000 độ. Thấy gần đây là bao lâu rồi? Hai tuần trước. Vậy là rất tốt. Đây là cái tầm nhiệt độ đo của nhiệt kế thủy ngân. Tại sao nó đo cái tầm có mấy độ C? Thân nhiệt mình là bao nhiêu độ C? Rồi, thật sự ra các bạn không cần đo hơn 42 độ C. Cái người nào mà đang 42 độ C mà đang đi cấp cứu có thể bác sĩ chê kêu trả về để chuẩn bị hậu sự. Sốt 42 độ C là cái người đang bị sốt 42 là mê man bất tỉnh các bạn. Không còn biết gì nữa đâu. Sốt 40 là vẫn bình thường, 41 vẫn để ở nhà bình thường. Nhưng tới 42 đem đi là trễ rồi đó. Các bạn thấy khủng khiếp chưa đó? Rồi. Được chưa? Như vậy nếu mà các bạn nói các bạn làm nhiệt kế điện tử, các bạn lấy con IC mà bạn từng biết học môn năng lượng nghiệp rồi, L35 nó đo tới nhiêu độ C? 100 độ C luôn, mà dư đó này không? Dư, dư các bạn cũng phải giới hạn đó luôn. Có nghĩa là trên 42 các bạn không cần hiển thị nữa. Mà các bạn chỉ cần báo là gì? Báo 2 có bao nhiêu đèn, có bao nhiêu còi là hủ to lên hết. Tại vì các bạn còn hiển thị là người ta sẽ sao? Còn đo. Các bạn lưu ý cho tôi về đó. Thành ra chỗ này có nghĩa là gì? Khi các bạn muốn thay thế này bằng cái thiết bị gì đó công nghệ mới hơn, nhưng cái quy trình đo các bạn vẫn phải theo như đó. Rồi, tại sao cái tầm dưới đo thấp vậy? Thân nhiệt mình 37 mà đo có 35 mà. Thật sự ra mình chịu nóng giỏi nhưng mà chịu lạnh dở. Cái thân nhiệt mà người nào mà 35 độ C các bạn rờ người đó các bạn thấy lạnh sống lưng rồi đó. Biết người đó làm sao chưa? Đâu đó. Có nghĩa là các bạn mất thân nhiệt và các bạn dễ chết hơn là nóng. Rồi có lý là coi mấy cái phim mà nói chung mấy cái phim mà đạo diễn mà tương đối mà có kiến thức khoa học tí xíu ha. Tức là một cái người nào á mà bạn thấy mà hiện đi trên băng mà bị rớt xuống nước, cái lớp băng bị vỡ một lớp, thì người ta cứu người đó lên, cái việc đầu tiên làm là cởi hết quần áo người đó ra, hơ nóng liền chứ không cho mặc cái đầu cũ, cái lạnh nó thấm vô là mất thân nhiệt. Chứ đừng coi phim hành động nha. Coi phim hành động cỡ James Bond rớt xuống hồ băng khoảng nóng ở dưới nửa tiếng, mà leo lên chạy nửa tiếng nữa vẫn chưa xi nhê. Thì sau này vậy thì đối với cái bộ cái ngành tự động sau này các bạn thiết kế một cái gì hoặc bạn thay thế cho nó cũ, thì một cái luôn luôn nhớ cùng tôi, các bạn phải tìm hiểu công nghệ. Chứ đừng nói là mình đo được nhiều hơn, tốt hơn, là mình làm dễ động hơn. Vậy đo thân nhiệt chỉ cần như đây thôi. Rồi, cái cảm biến thứ ba bạn đo nhiệt độ trước đây đó chính là cái máng dẫn. Điển hình là nó là cái sạc mô tức, sạc piston. Với bán dẫn đa số các bạn thấy khi nhiệt độ càng giảm thì điện trở, nhiệt độ tăng thì điện trở nó sẽ giảm. Và dựa vào cái đặc tính của thằng piston này bạn hình dung hiện nay người ta để dùng chế tạo gì? Chắc nồi cơm điện thế hệ mới mà các bạn mua là nó có xài sạc piston, nó không xài lưỡng kim nữa. Cái bình thủy điện hiện nay là nó xài sạc piston chứ nó không xài lưỡng kim nữa. Vậy nồi cơm điện thế hệ mới các bạn ngoài nấu cơm còn làm chuyện gì nữa? Nấu cháo, nấu súp, nấu canh, hấp cá chảo, đủ không? Được, đúng không? Rồi cái bình thủy điện, các bạn nào từng xài bình thủy điện rồi? Nói cho tôi nghe. bình thủy điện, nếu bạn đã từng xài rồi, bạn thấy bạn lấy một ca nước lạnh các bạn đổ vô thì đầu tiên nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ nấu cái nước các bạn mới đổ vô cho sôi. Sôi xong tùy theo cái nhiệt độ mà các bạn cài đặt muốn giữ lại ở 98 độ C, 90 độ C hay là 60 độ C thì cái nhiệt độ xuống ở đó nó giữ, thấp hơn thì nó có gia nhiệt. À, thì nhờ những cái điểm nhiệt độ này các bạn. À, rồi đó là trong dân dụng. Còn trong công nghiệp, cái transistor này các bạn, thường hiện nay nó dùng là nhiều là ở các cái động cơ công suất lớn. Nó cấy transistor này vô trong cuộn dây của động cơ luôn, trong lúc chế tạo, trong lúc quấn dây. Để làm gì? Bình thường cái bơm nước ở nhà, cái quạt này nhà chúng ta bị quá tải, nó bị cháy thì các bạn làm gì? Hả? Các bạn làm gì? Bỏ luôn, bán dây chai luôn hay làm gì? Đem ra nhập tạo. À, đem đi quấn lại đúng không? Rồi, thật ra có những cái nghề mà ở Việt Nam nó phát triển do cuộc sống, thứ hai là có những nghề cũng do cuộc sống mà giờ người ta không phát triển. Các cái tiệm mà sửa tivi bây giờ các bạn thấy còn nhiều không? Mà cái tiệm mà quấn đồng motor này còn nhiều không? À còn. Ha? Rồi, tới lúc mà nó các hãng nó bán motor mà nó bảo hành giống như tivi thì các anh mà làm nghề quấn motor đó là phải đổi nghề. Rồi, thật sự ra như cái quạt này theo bạn tại sao nó cháy? Có bạn nào xài cái quạt đi nhà nó cháy không? Hả? Cái quạt này nè, hoặc cái quạt bàn luôn, cái quạt bàn muốn cho cháy dễ lắm. Hả? Lấy cái đũa sọt vô cái nó quay không được, nó cháy, nó quá tải. Còn cái quạt này thật ra nếu các bạn xài thường xuyên không sao hết, các bạn để khoảng 2 năm có khi mở lại nó bị cháy. Lý do làm sao? Để 2 năm rồi mấy cái bạc đạn đây nè, nó bị rỉ sét đó, cứng, nó quay không nổi, quá tải cháy. Rồi, trong công nghiệp những cái transistor các bạn, nó thường nó cấy vô các cái cuộn dây động cơ mà thường công suất khoảng từ 50 ngựa trở lên, tức là 37 kW trở lên. Để chi vậy? Khi motor làm việc nếu mà bị quá tải thì thông thường giống như quạt các bạn thấy nó bị nóng trước rồi đó. Ha, nó nóng thì sinh ra nó tiếp theo là chuyện gì? Cái lớp kẹp ni mà nó phủ trên mấy sợi dây đồng các bạn, nó bị chảy. Nó có gây ra cháy quạt. Để tránh cho trước khi lớp kẹp ni chảy thì cái transistor này nó bị nóng lên và điện trở nó giảm, thì bên ngoài cái motor nó có cái mặt là transistor detector, nó phát hiện cuộn dây nóng quá nó không cho motor chạy nữa. Các bạn thấy không? Thì hiện nay cái transistor này trong công nghiệp các bạn sẽ gặp, nếu có ở trong các cái động cơ công suất lớn nó cấy bên trong luôn. Như vậy sau này các bạn mở cái hộp motor ra, các bạn không phải thấy chỉ 3 cọc, 6 cọc nối dây mà còn thêm 2 cọc, thì 2 cọc còn lại là của transistor. À, rồi. Cái kế tiếp là IC mà điển hình như các bạn học rồi, NLM35. NLM35 là sao? NLM35 là cái con cái con cảm biến nó biết mô mô tả sao ta? Rồi, nói chung sản nó đơn giản lắm. Đo mà dạng IC này các bạn, trong hiện nay nó cũng sử dụng rất nhiều. Trên cái laptop các bạn á, các bạn vô phần BIOS các bạn thấy cái nhiệt độ CPU có data sheet lên được. Có. Lên mạng thì data sheet là có. Có hả? Và như vậy thì trong một số ứng dụng các bạn thấy là con IC mà dùng để do nhiệt độ nó kéo luôn vô trong con CPU. Và cái chân nó qua mặt lên trên cái to các bạn có thể là báo được cái nhiệt độ CPU là bao nhiêu. Đọc gì đó, phải bộ analog. À, đọc cái analog. ADC. Rồi, tới hai cái loại. Nhập anh 7. RTD và tẹp vô cúp là xài nhiều trong công nghiệp đây. Lập trình điều khiển nhiệt độ rất là mạnh. Với hai loại này thì bạn hình dung cái nhiệt độ đo lớn nhất của nó là khoảng 1800 độ C. Làm ứng dụng vi xử lý. Còn em nhập từ Arduino nó là vô số luôn. Có từ Arduino. Với 1800 độ C này các bạn hình dung là nó đáp ứng gần như tất cả các hệ thống trong công nghiệp rồi. Ha. Cái phòng học này, cái dãy này là xây lâu lắm rồi bạn. Nếu cái dãy này mà tôi nhớ là xây là khoảng hơn 20 năm rồi mới còn xài cái gạch này, gọi là gạch bông đó bạn. Bây giờ mấy cái dãy mà nhà trường mới xây, bạn hình dung xài gạch gì? Mềm. Gạch men đó. À, mà hiện nay bây giờ thì gạch bông này mắc hơn gạch men. nếu bạn nào cửa nhà bây giờ mà lót carbon như là mắc hơn. Còn tại sao nó mắc hơn? Còn thời kỳ đầu gạch men mới nhập du nhập vào Việt Nam thì gạch carbon này rẻ hơn gạch men. Tại sao bây giờ tự nhiên gạch carbon nó lại mắc hơn gạch men? Hả? Bây giờ những công ty là còn sản xuất gạch carbon này, các bạn biết gạch Đồng Tâm không? Gạch Đồng Tâm tiền thân là sản xuất gạch carbon này nè. Đồng Tâm Long An. Hả? Bây giờ chắc vẫn còn một cái cơ sở sản xuất gạch này nhưng mà chắc chỉ để xuất khẩu. Rồi nếu mà cái dãy nhà này với dãy nhà gạch men mới xây, bạn thấy đi cái nào xưa? Này, tại sao chạy xuống? Nó đỡ trơn hơn. Hả? Nó không trơn bằng. Không trơn bằng gạch men gì? Đúng không? Rồi. Thật sự đây cái gạch men theo đúng mà các cái nơi công cộng là không bao giờ lót gạch men. Mà giúp trường học, bệnh viện, nhà ga. Tại sao? Trơn té, nhiều người đi. Nhưng mà vì lý do giá thành nó rẻ giờ tiền dụng thôi. Hả? Rồi. Ở đây có bạn nào mà đi bơi hồ bơi mà thấy xung quanh hồ bơi người ta lót gạch men không? Hả? Vậy có ý ở hồ bơi người ta lót gạch gì không? Hả? Giống như gạch bông mà có vân. Gạch bóng hơn này, bóng hơn này té hơn sao? Bóng nhưng mà nó đất nung, nó không trơn. Vậy gạch đó là gạch gì? À, cái gạch đó là gạch đặc biệt gạch. Mà tôi biết cách đây mười mấy năm rồi. Nhưng mà tôi lời đó, tôi biết mười mấy năm mà tôi có sửa nhà tôi không mua nổi. Cái gạch đó thì gọi là gạch gớm các bạn. Hiện nay thì ở miền Nam là có cái nhà máy Doco để sản xuất. Ở miền Bắc hình như là xứ Hải Dương nó có sản xuất gạch này. À, vậy gạch gốm khác gạch bình thường như thế nào? Vậy đây các bạn nào biết gạch tàu không? Biết. Gạch tàu nó đặc biệt như sao? Nó đỏ. Hả? Màu đỏ, đương nhiên từ đất sét vung lên cái nào cũng màu đỏ. Nếu không cho màu khác vô. Nó xốp hơn, nó xốp hơn với gạch. Nó thấm nước, nó thấm nước ghê thấm hơn. Nước. Nếu mà gạch tàu một bạn mà lót xong á thì mới biết. Đúng rêu, không? Rêu phủ. À rêu luôn, rồi. Cái gạch tàu, thật ra công nghệ làm gạch gốm này cũng giống y chang gạch tàu. Tức là nó không có tí men nữa hết các bạn. Tức là từ đất sét người ta nung lên thôi. Nhưng mà gạch gốm này trong những nhà máy sản xuất gạch gốm nó nung khác. Gạch gốm này nó nung tới 1500 độ C nữa các bạn. Hơn cái nhiệt độ mà nung men luôn. Thì tôi đã từng xuống cái nhà máy nọc cô hỗ trợ kỹ thuật và sau đó tôi tìm hiểu quy trình công nghệ dưới ra các bạn vô. Ta nói là khi mà nung tới 1500 độ C các bạn, các cái phân tử nước và trong cái tinh thể đất sét nó bay ra hết. Mà bay ra hết rồi nó không hút nước nữa. Cái đất sét đó nó sẽ không hút nước nữa. Và chính vì cái gạch gốm này người ta mới lót xung quanh hồ bơi. Các bạn thấy nó không có tí men hết. Cảm giác là nó trơn nhưng mà bạn đi rất là chắc, chắc hơn gạch này luôn. À, rồi, thứ hai là những cái nhà nào á mà muốn tạo phong cách thì ta mua gạch gốm này ta lót cái mặt tiền nhà. Thậm chí không lót gạch granite luôn. Tại sao vậy? Nếu bạn đi những cái nhà mà lót gạch granite thì bản thân gạch granite nó không hút nước. Nhưng giữa hai viên gạch đó các bạn, nó có cái đường chỉ á thì cái nước chảy theo đốt đầu sau này nó sẽ lan ra. Các bạn rất dễ thấy. À, rồi. Đó thì tôi nói các bạn thì đa số nó công nghiệp đã xài tới 1.500. Nhưng mà trong công nghiệp bình thường thôi, có những ngành công nghiệp đặc biệt. Các bạn bỏ hai cảm biến là vô thành nguyên liệu luôn. Theo như các bạn thì tôi nói tới ngành nào vậy? Luyện kim. À, ngành luyện kim. À. Luyện kim là cái ngành đặc biệt mà cái nhiệt độ tùy theo cái thép mà các bạn muốn luyện có thể là rất cao. Vài ngàn độ C là một chuyện bình thường. Rồi. Thật ra cái này luyện kim là thép đặc biệt cho bạn chứ còn thép xây dựng nhé. Cái này mới là cái gì? Là những cái nhiệt độ này vẫn dư rồi nha, nóng thép rồi nha các bạn. Ha? Rồi. Theo các bạn ngành luyện kim những cái thép nào mà các bạn gọi là thép đặc biệt? Nhiệt độ. Còn thằng này thép một độ. Mà nó cần vài ngàn độ C để luyện thép đó rồi. Bằng kép á. Hả? Trên nhiệt độ các bạn. Nó dựa vào cái điện hiệu. Theo các bạn. Tức là tôi thí nghiệm vật lý. Nếu những ngành luyện kim đó Việt Nam có chưa? Hai Việt Nam chỉ sản xuất thép xây dựng thôi. Chân là điện áp nhất hai ngoài không nói. Chúng tôi mua nối. À rồi, nếu mà nói ngành luyện kim mà thép đặc biệt thì bạn hình dung nghe cái ngành quốc phòng dùm tôi đi. Mà điển hình là một cái sản phẩm của công nghệ quốc phòng các bạn học quân sự rồi đó. nên là tới nhiệt độ súng gì mới tắt. Súng AK Việt Nam mình sản xuất được chưa? Theo các bạn. Tức là ai nói lời cho tay. Nó không có điện áp. Đi học thầy nói à? Hả? Số xe máy phải xem thí nghiệm vật lý. Xem YouTube mà. Lockrap. Hiện nay mình có sản xuất là cái loại súng mình hợp tác với Israel. Khẩu Gali, nhưng mình cũng không xuất hoàn toàn. À, mà vẫn lắp ráp một số cơ cấu bộ phận mình sản xuất tại Việt Nam. Vậy nói đơn giản nói, bây giờ khẩu AK các bạn đã được cầm tận tay đúng không? Tháo lắp rồi luôn đúng không? Theo các bạn, trong khẩu súng AK cái phần nào là có mình Việt Nam mình không thể làm được? À, cái nòng tại sao vậy? Có bắn có thấy cái nòng nó nóng chưa? Đỏ nòng. Có thấy chưa? chưa được bắn này. Ủa học quân sự bây giờ không được bắn cái đạn thật à? Ủa sao kỳ vậy? Bữa nay là chỉ có đội hình đội ngũ 1-2 thôi. Ít nhất các bạn phải được lúc mà ngắm bắn bia có bài ngắm bắn bia đó, ít nhất phải bắn được 3 viên đạn thật chứ. Không được bắn này. Có đội đội ngũ không? Tháo lắp súng. Có ngắm bắn không? Có tập mấy bài bắn lăn bê bò bài rồi. Có rồi. Bắn lăn thật. Thôi vậy bữa nào đi lên Củ Chi du lịch muốn bắn AK thì bắn. Muốn bắn M16 thì bắn, muốn bắn AR15 thì bắn, bạn thật luôn. Nhưng mà nguyên mấy chục ngàn là tôi không biết lên. Rồi, thật sự ra là hai cái bộ phận trong khẩu súng AK ngành luyện kim này Việt Nam mình chưa làm được, đó là cái nòng. Cái thứ hai là cái lò xo. Còn khác cái cơ cấu khác các bạn chưa, mình gia công được hết. Cái nòng đương nhiên các bạn biết rồi. Nếu mà bắn liên tục thì khả năng là nó giảm nở và nó sẽ sao? À, không còn chính xác. Còn cái lò xo thì xài sau thời gian thì nó cái độ cứng của lò xo nó bị thay đổi. Vậy vậy chất lượng nó sẽ sao? Giảm đi luôn. Tại sao tôi nói cái lò xo khẩu súng AK mà mình làm được? Rất đơn giản. Cái lò xo cái bộ xe gắn máy các bạn biết rồi. Yamaha Việt Nam hiện nay nó không sản xuất cái lò xo trong cuộc xe các bạn đâu. Mà một công ty là của Việt Nam sản xuất gia công cho Yamaha và Honda Việt Nam. Và bạn thấy cái chất lượng của một xe mình biết rồi. Rồi, như vậy thì nếu mà cái khẩu AK mình chưa chế tạo được, chắc chắn một điều xe tăng mình chế tạo được không? Không. Đại bác mình chế tạo được không? Không. Như vậy hiện nay chỉnh vũ khí hạng nặng là mua hoàn toàn 100%. Rồi, chỉ có một cái này bạn, thật sự ra Việt Nam mình hiện nay phần cơ khí mình không làm được, nhưng phần điều khiển mình làm tốt. Cái này một thông tin mà từ người anh của tôi thông báo lại là tôi đi ngồi ông Huy ăn cách đây hơn tháng. Hiện nay lực lượng xe tăng mà chủ lực của Việt Nam mình đó bạn, tôi nói chủ lực nha, vẫn là chiếc T-54. Cái chiếc này là làm nên lịch sử 1975 á. Nha. Mà tới nay là bao nhiêu năm, là từ 1975 tới 25 rồi. 40 năm mà nó vẫn là chiếc xe tăng chủ lực của Việt Nam mình. Và tôi hỏi luôn ạ, là mình có chiếc T-72 là chưa? T-80 có chưa? Chưa phải có. Có lắm là lên một viên đội T-62 là hết cỡ. Không tới chục chiếc. Nhưng mà các bạn coi mà cái mấy cái thước phim video clip mà chiến tranh vùng vịnh lần 1 lần 2 á, Iraq là trang bị xe tăng cỡ nào? T-72, T-80 trở lên không? Mà thấy nó bị bắn sao? Vậy thì T-54 mình sẽ như thế nào? Thật ra hiện nay T-54 mà nó được nâng cấp lên khoảng kết hợp với Israel nâng cấp được khoảng 100 chiếc. Và những chiếc còn lại Việt Nam mình sẽ có kế hoạch là tự nâng cấp. Thì nâng cấp là nâng cấp cái gì? Thứ nhất, nâng cấp động cơ. Hai, động cơ nó mạnh hơn, cơ động hơn. Thứ hai là nâng cấp hệ thống nhắm bắn và nạp đạn tự động. Trước đây là cái chiếc này là phải nạp đạn bằng tay, bắn là dựa vào kinh nghiệm của pháo thủ luôn. Và thường bắn trúng mục tiêu là chắc ăn nhất là gì? Đậu bắn. Có nghĩa là xe tăng mình đứng yên, bắn mục tiêu đứng yên là chắc cứu chúng. Tắn mục tiêu di động thì phải sao? Cái anh mà quay thấp báo là phải xây theo. Các bạn vô. Thì hiện nay mình đã nâng cấp tương đương với M1 Mỹ. Tức là đang đứng cố định bắn mục tiêu, cố định mục tiêu di động và di chuyển bắn mục tiêu cố định di động đều được hết. Và bắn trúng là khoảng một, tôi nói 100% thì không hay lắm. Tại vì đúng là bắn 100 bia thì trúng 100 bia thiệt. Cái bia hay cách vuông các bạn. cái bia 2 mét vuông nha, chứ khoảng cái bia các bạn bắn AK nha, thì trúng 100% tấm bia đó, nhưng mà người ta vẫn nói xác suất là 99.9% thôi, không dám nói 100%, tại nếu bắn lỡ được có 1000 tấm bia thì kết quả khác nữa. Hiện nay mình bắn thử 100 tấm thôi nào. Rồi để bạn thấy ngành luyện kim này hiện nay cũng phải cần năng chất để đo, thì người ta đo bằng gì? Nếu tôi nói mấy cái này bỏ vô là nghĩ được. Bằng kiến thức môn vật lý phổ thông, môn vật lý đại cương, bằng hồng ngoại, ánh sáng hồng ngoại, là phân tích tổ bức xạ. Rồi thật sự ra cái này là không có gì mới các bạn. Trước đây là những thời xưa là những ông thợ rèn, ông nhìn cái màu thép là ông biết cái độ cứng của thép sau khi nguội luôn rồi ha, ông gia nhiệt tới cái độ nào. Rồi sau này thực ra người ta sẽ có cái bảng màu chuẩn, tức là mỗi lần khi đấu thép cái anh thợ đứng lò đó, anh vừa có anh mở cửa sổ ra ngó cái màu thép, anh tra bảng ngoài thì anh sẽ biết được cái nhiệt độ là bao nhiêu. Thì hiện nay bằng những máy phân tích phổ này thì người ta sẽ báo chính xác hơn. Ví dụ như bạn thấy là đo thân nhiệt hơn, hiện nay những sản phẩm y tế nó đã có những máy đo vừa và ngoài, tức là không cần kẹp nách, không cần kẹp gì hết, đo từ xa luôn phân tích phổ bức xạ của thân nhiệt. Cái thứ hai là trong ngành điện lực, người ta dùng máy phân tích phổ này để người ta kiểm tra các đường dây trung thế các bạn, hoặc đường dây cao thế coi có bị quá tải hay không. Đối với những cái đường dây mà chưa nâng cấp những cái máy đo đạt, nếu mà đường dây quá tải thì bạn hình dung chuyện gì xảy ra không? Đường dây quá tải gọi là sao quá tải? Xài điện quá. Hả? Kéo điện quá. Nói cái dùng từ khoa học. Quá tải là cái công suất mà cầu nó lớn hơn cái công suất thôi. Hiện tượng gì xảy ra trên đường dây nếu nó bị quá tải? Nóng đỏ là sắp sửa cháy ngõ hoàng tới nơi. Thì không được bạn dung. Ví dụ cái nhà bạn cái dây này chịu được 10 ampe mà các bạn cắm thiết bị vô nó tới 20 ampe thì các bạn sẽ rất là dễ thấy là con dây vô nó sẽ bị nóng. Ngành điện lực cũng vậy, và sẽ có một anh cầm những cái máy này anh đi đo trên đường dây, nếu dây nóng bất thường là sẽ báo về trung tâm. Rồi đây là sơ lược các cái hệ thống đo. Rồi tiếp theo bằng hai cảm biến. Cái RTD thì các bạn học rồi, đây chỉ nhắc lại một số cái kết quả thôi. Đây là đặc tính của cation các bạn. Thành ra trong môn đo lường công nghiệp là thầy giới thiệu RTD là BT100. BT100. Tại sao gọi là BT100? Bởi vì còn nhớ không? Bởi vì nó đạt 100 ohm ở 25 độ C. Đây là cái bảng của cái BT100 đây. Tức là đạt ở 0 độ C thì điện trở nó sẽ là 0 độ C chứ. 100 ohm. Ngoài ra cái BT100 là phổ biến trên thị trường, nhưng đôi khi các hãng nó sẽ chế tạo theo đơn hàng, các bạn muốn BT50 cũng làm cho bạn BT50 hoặc BT200. Rồi thì đây là cái công thức biểu thức mà liên quan giữa nhiệt độ và điện trở, thì bạn thấy gần như là các cái hệ số B, hệ số C này rất nhỏ, do đó gần như là nó là đường thẳng. Rồi qua đây các bạn thấy được, tôi là nhìn đây nó có cái đặc tính của thằng mixer này. Thì với đặc tính của thằng mixer này các bạn thấy thường ta sẽ xài ở cái tầm nào? Thường xài tầm nào? Nhiệt độ âm. Từ 0 cho tới khoảng 100 độ C. Chứ còn dưới 0 là không xài. Vậy đó các bình thủy điện, rồi công điện hiện nay xài đặc mixer là như vậy. Rồi RTD có nhiều loại, nó có loại 2 dây, 3 dây, 4 dây. Thì với những loại 3 dây, 4 dây bạn hình dung là nó sẽ ổn định với nhiệt độ môi trường hơn là cái loại 2 dây do nó có bù nhiệt. Rồi đây là bảng thông số của cái BT100. Rồi ở tại phương thức thì các bạn cũng khảo sát rồi, nhắc lại các bạn thôi, tức là có hai kim loại khác nhau ha. Thì tại mối nối nó sẽ sinh ra sức điện động khi nhiệt độ môi trường thay đổi. Thật ra nguyên lý này các bạn nhớ lần đầu tiên các bạn biết cái nguyên lý này lúc nào không? Trong thí nghiệm điểm tiếp xúc giữa hai kim loại sẽ sinh ra sức điện động khi nhiệt độ môi trường thay đổi. Thí nghiệm không phải đại học đâu nha. Đại học chính xác là môn hóa. Tôi không nhớ chương trình các bạn sau này học có 11 hoặc 12 thôi. ha, chính xác cái nguyên lý này đầu tiên các bạn biết là trong môn hóa ha. Nhưng mà đó người ta không có nói là sinh ra sức điện động mà có sự trao đổi electron ha. Rồi cái điểm tiếp xúc các bạn, nếu mà nó chạm vỏ luôn, người ta nói là nó là cái loại product điểm tiếp xúc chạm vỏ luôn, còn unproduct có nghĩa là điểm tiếp xúc nó nằm lùi bên trong, nó không có chạm bên vỏ bên ngoài ha. Rồi nó có loại duo, tức là thật ra cái điểm tiếp xúc nó là điểm kép, các bạn lưu ý vậy, nó có hai điểm tiếp xúc mà nó trùng nhau ha. Rồi ở đây là cái dạng là điểm tiếp xúc mà thật ra nó cắt ly với vỏ ha, còn ngoài ra đây là cái dạng thì hai điểm tiếp xúc nó rời nhau luôn ha. Rồi đây là một số loại tại cung cấp loại G, loại K, loại T, nhắc lại cho các bạn thôi, thật ra này là khảo sát rồi, nhưng mà các bạn lưu ý giùm tôi nha, loại G, loại K, loại T này là theo tiêu chuẩn của hãng Fisher Rosmal. Các bạn đang đi ra ngoài mua cái tạp mua cúp, người ta nói loại G nhưng nó không có đo tới 760 độ C này đâu. Nếu cái loại đó của Trung Quốc hoặc Đài Loan sản xuất thì đo tới tối đa 300-400 độ C là hết cỡ ha. Thật ra nếu các bạn ra ngoài Nhật Tảo dân sinh hoặc cầu cho bà, các bạn mua cái tạp mua cúp khoảng từ 30.000 cho tới 70.000 hoặc 100.000 gì đó, tùy loại to loại nhỏ, thì ở đó người ta cũng nói loại G, loại K nhưng mà nó chỉ đo tới khoảng 300 tối đa 400 độ C ha. Như loại K của cái hãng cái Solar Smart, bạn thấy nó đo bao nhiêu? 1150 độ C ha. Còn loại T thì đặc biệt nó đo tới nhiều độ âm ha. Rồi bây giờ giữa so sánh giữa loại G loại T thôi, theo bạn loại nào mắc tiền? Tại sao T mắc hơn G? À, đầu mắc hơn sắt. Các bạn nhìn cái vật liệu nó chế tạo tại một cúp là bạn biết cái nào mắc nó rẻ hơn, đúng không? Được chưa? Rồi giữa loại K với loại T? K đắt hơn. Tại sao? Chrome đắt hơn. À, nó có chrome ha, làm cho kim loại quý rồi. Rồi tiếp theo, đương nhiên các bạn qua tới những loại này các bạn biết là cái giá tiền nó sang sao rồi. Thứ nhất, nhiệt độ nó đo là tới 1.500 độ C, 1.800 độ C, nhiệt độ rất cao. Và thành phần của nó gồm toàn kim loại quý không? Các bạn thấy chưa? À, là rất chất, rất là đắt tiền. Ngoài ra những cái đo cái tầm nhiệt độ này các bạn, nhưng ngoài cái chuyện kim loại quý rồi, thường nó đo những nhiệt độ cái lò nung cho ngành thép, gốm sứ, và thông thường những cái lò nung mà tới ngàn mấy trăm độ C, các bạn dùng cấu tạo của cái lò đó, nó không phải bức tường này. Bức tường này các bạn học buổi chiều bạn thấy nóng không? Nóng. Nóng hơn những cái dãy nhà V6, V4, V2. Để ý, V6, V4, V2 là những nhà dãy nhà xây trước 1975, tường 20. Này tường mấy? Tường 10. Tại sao tường 10 nó lại nóng hơn tường 20? Cách nhiệt. À, tại vì trong chương trình sau này các bạn bỏ học một cái môn là môn kỹ thuật nghiệp hay môn chuyên nghiệp rồi ha. Thật ra tường dày mùa hè rất mát, tạo cảm giác mát, mát thật sự chứ không tạo cảm giác nữa. Thứ hai, về mùa đông thì nó ấm hơn. Ngoài ra nếu mà những cái kiến trúc mà các bạn nào ở đây ở trường Nguyễn Thị Minh Khai, trường Lê Anh Phong, thì những cái trường đó Marie Curie là những trường theo kiến trúc kiểu Pháp mà nó xây cho Việt Nam. Các bạn thấy cái hành lang giữa hai phòng học, cái dãy nhà này bên đây hành lang, bên đây cũng có hành lang chứ không phải hành lang đi một bên, và thông thường hai hành lang hai bên đó bao nhiêu mét? Phải hơn 2 mét một hành lang. Các bạn thấy nó có khoảng hiên như vậy là nó chống được cái nắng rồi, các bạn hình dung chưa ha? Chứ không phải là muốn xây nhà mà tự nhiên xây đâu. Mặc dù cái bệnh viện cho đẩy, các bạn hình dung xây từ năm 68, 69, 70 tới bây giờ, nếu các bạn ngó vô, các bạn thấy có những cái miếng lá nhôm nó bọc bên ngoài dùng để làm cái gì? Che nắng rồi nè ha. Cái góc nghiêng của tấm lá nhôm đó là người ta có nghiên cứu, không phải tự nhiên lắp lên đâu nhà. Rồi như vậy thì các bạn dùng với những cái lò như vậy á, để giữ nhiệt, cái nhiệt lượng mà bạn dùng đa số những cái lò bây giờ nó đốt bằng ga. Vậy cái thành lò thường nó hơn mét, đôi khi có những cái lò cái thành lò 2 mét mà cái cảm biến các bạn phải xuyên qua cái thành lò. Các bạn vô phòng thí nghiệm thấy cảm biến nó dài nhiêu? Tất đúng không? Có cảm biến ngắn mấy phần này gì? Vậy các bạn hình dung một cảm biến mà nó dài 2 mét thì tốn vật liệu làm nhiều không? Là nhiều hơn, thật ra chính vậy nó cũng mắc hơn rất nhiều ha. Rồi đây về mặt so sánh giá tiền để cho bạn thấy. Rồi Với xài tẹp mô cúp thì bạn sẽ lưu ý với tôi, nếu các bạn xài tẹp mô cúp loại gì thì cái dây dẫn các bạn phải xài đúng cho cái loại đó luôn ha, để các bạn kéo đi xa mà nó không bị ảnh hưởng nhiệt độ môi trường. Chứ không phải là các bạn thấy là tẹp mô cúp nó có đoạn dây là 2 mét, bây giờ mình kéo đi xa các bạn nói là em mua dây KDV là dây tốt nhất rồi, không đúng. Mà các bạn phải xài chính cái dây là cấu tạo của tẹp mô cúp luôn ha. Thông thường như vậy thì với cái mua cảm biến của Mr. Mao thì dây cũng phải mua của nó luôn. Rồi, đây là những cái lý do mà tại sao Eltore được chọn hơn tẹp mô cúp. Thì thứ nhất, độ chính xác nó cao hơn ha, cái độ ổn định nó cũng cao hơn ha, tức là do nó đáp ứng chậm thì nó độ ổn định nó tốt hơn. Rồi, đây là những lý do mà tẹp mô cúp được chọn hơn Eltore trong công nghiệp. Thứ nhất là nó lo được nhiệt tầm nhiệt độ cao, cái giá thành sản xuất nó rẻ ha, thời gian đáp ứng nó nhanh ha, và nó có rất nhiều cái cấu hình để cho các bạn lựa chọn khi xài tẹp mô cúp. Rồi, ở đây là một cái lời khuyên với cái tầm nhiệt độ của các bạn cần đo như thế nào, các bạn xài cái cảm biến nào ha. Rồi, ở đây là nó mô tả một cái phụ kiện của hãng Fisherman, nó gọi là cái tẹp Mowell. Cái tẹp Mowell này bạn hình dung nó có cái hình dạng rất nhiều loại ha. Thì chủ yếu cái tẹp Mowell này là nó có tác dụng là như này các bạn. Nó để bảo vệ cái cảm biến của bạn đối với cái môi trường mà các bạn cần đo. Ví dụ các bạn đo cái đường ống này, cái đường ống này là hóa chất. Như vậy nếu các bạn gắm thẳng cái tẹp mô cúp vô thì các bạn gắm vô ngày hôm trước, có thể 2 ngày sau nó báo về kết quả trực lớp, các bạn mới ra coi thì cái tẹp mô cúp nó bị mất tiêu rồi. Lý do tại sao nó mất tiêu? Nó bị hóa chất này ăn mòn ha. Mà nhất những nhà máy sản xuất phân bón, mà nhất nhà máy sản xuất là ví dụ như suốt hoặc axit luôn, thì bạn thấy cái tốc độ ăn mòn nó khủng khiếp. Và như vậy cái tẹp Mowell nó là chính là cái lớp áo giáp để bảo vệ cho cái cảm biến của chúng ta. Vậy tôi hỏi tiếp, nếu vậy rồi mình đo nhiệt độ chính xác không? Theo các bạn, thí dụ nhiệt độ trong đường ống là 100 độ C thì cảm biến mình đo nó sẽ thấp hơn hay cao hơn? Chắc chắn thấp hơn. Nhưng nếu cái tẹp Mowell này các bạn mua của hãng Fisherman luôn, hoặc của hãng nào tẹp Mowell ăn đó, thì bạn dùng cái sự mất nhiệt đó mà truyền nhiệt qua cái lớp áo giáp đó, nó được hãng tính toán và các bạn có thể là bù trừ cái chuyện đó luôn ha, bằng cách là các bạn xài cái transistor của hãng. Rồi, ở đây nhìn vô cái sơ đồ này nó bố trí cho đi, cái ETRTD này nó đo tầm từ 0 đến 200 độ C và nó báo ra cái dòng điện là 4 đến 20 mA. Vậy thì tại sao 100 độ C đây là 12 mA các bạn? Nếu mà 0 độ C thì báo ra dòng điện là nhiêu? 4. 200 độ C báo dòng điện là nhiêu? 20. Thì theo bạn nếu mà nó 100 độ C nó báo ra là 10 hay là 12? Tại sao 12? Từ 4 đến 20 mA nó có cái tầm là 16 thôi đúng không? Mà 100 là giữa 0 với 200 thì bên kia cũng phải điểm giữa luôn. Vậy thì giá trị offset chúng ta là 4. Các bạn tăng lên phân nửa thì cộng thêm 8 là 12 ha. Rồi. Rồi với cách truyền mà cảm biến nhiệt độ hoặc những cảm biến khác về thì bạn hình dung nó sẽ có rất là nhiều cách. Đây là cái mô hình mà hãng Victor Soma nó bố trí để đo nhiệt độ xung quanh một cái tục pin ha. Thì khi truyền về cái bộ điều khiển các bạn có 4 phương pháp: Fuel mount, Heat mount, Rain mount và Rack mount. Thì 4 phương pháp này nó khác nhau sao các bạn quan sát. Với lại Fuel mount thì các bạn hình dung là như này. Các bạn xài tẹp mô cúp ha, RTD không cần biết. Các bạn chỉ cần quan tâm khi nó truyền về cái phòng điều khiển trung tâm này nó điều truyền là gì vậy? Dòng điện. Dòng điện về. Và đây là cái tiêu chuẩn hiện nay nó dùng trong công nghiệp rất là nhiều. Các bạn chuyển đổi cái dòng điện truyền gì hết ha. Cái heat mount có nghĩa là gì? Vẫn là truyền về dòng, nhưng đôi khi các bạn không cần xài mặt khuếch đại, các bạn chỉ cần xài một cái mặt junction box thôi, đó là cái mặt điện trở các bạn vô để chuyển đổi thành dòng điện đi về ha. Thì nó gọi là cái heat mount. cái ray mount và cái rack mount gọi là cái gì? Đây là cái hiện nay các hệ thống nó sử dụng BLC, nó xài rất là nhiều. Cái bộ điều khiển, cái phần điều khiển trung tâm các bạn là BLC. Nếu các bạn muốn đặt tẹp mua cúp về thì trên BLC này các bạn gắn một cái module, nó chỉ đọc tẹp mua cúp thôi. Và hiện nay cái chuyện này hãng nào nó cũng có chế tạo BLC, nó đều có bán cho các bạn cái module chuyên đọc tẹp mua cúp. Các bạn muốn đọc RTD về, các bạn mua một cái module nó chuyên đọc RTD về ha. Và đương nhiên cái biện pháp này nó chỉ dùng cho từ cảm biến tới cái bộ BLC của bạn là với khoảng cách ngắn ha. Rồi, ở đây là cái phương pháp mà các bạn thấy là cái cảm biến mà nó có xài cái tạch mobile thì có khả năng là trên đường ống các bạn nhiệt độ cao hơn, nhưng mà trên mixer nó đo nhiệt độ thấp hơn và nó vẫn có thể hiển thị cho bạn được cái nhiệt độ chất lỏng bằng cách nó tính ra cái sự truyền nhiệt qua cái tạch mobile này ha. Rồi, ở đây là những cái đường, cái thời gian mà đáp ứng khi mà các bạn xài cái RTD hay tạch mô cúp ha. Rồi, đối với cái khi mà xài cảm biến nhiệt độ thì các bạn sẽ lưu ý tôi như này thôi. Cái thí nghiệm mà cơ sở tự động, hình như các bạn bỏ mất bài nhiệt độ được không? Đúng không? Nếu có bài đó thì để cho bạn thấy được cái đáp ứng nhiệt độ nó là cái hệ lượng vật lý mà đáp ứng chậm. Tức là các bạn coi coi cái lò nhiệt này nó thay đổi nhiệt độ bao nhiêu lâu ha, thì cái lò càng nhỏ thì bạn thấy cái thời gian đáp ứng nó càng nhanh, cái lò lớn là nhiệt độ chậm ha. Và như vậy thì cái cảm biến mà tạch mua cúp thì nó có thể nhận biết được cái nhiệt độ thay đổi từ vài giây ha. Nhưng đôi khi nếu nó thay đổi vài giây các bạn cũng không cần cập nhật ha. Mà nếu mà khi cái cảm biến này các bạn có xài với tạch mobile thì cái thời gian mà các bạn cần cập nhật á có thể từ 1 đến 2 phút các bạn cập nhật một lần ha. Nhưng nếu cái transistor, tức là bộ chuyển đổi từ đại lượng vật lý ha, là điện trở hoặc điện áp thành dòng điện thôi, thì đáp ứng của cái transistor này rất là nhanh. Nhưng đôi khi trong quá trình các bạn đo nhiệt độ của một cái lò nhiệt, đo nhiệt độ của một cái lò nung, thì có quá trình đó các bạn có thể cập nhật tùy theo hệ thống. Các bạn có thể người ta bắt các bạn cập nhật vài giây hoặc một giờ các bạn cũng cập nhật một lần ha. Nhưng mà tôi nói đa số các đại lượng mà các hệ thống mà đo nhiệt độ sau này các bạn gặp trong môi trường công nghiệp sẽ ít nhất là người ta nói là cái thời gian đáp ứng mà nhỏ nhất mà trong hệ thống mình đo nhiệt độ là 1 phút một lần ha. Mà thậm chí người ta cũng không cần cập nhật 1 phút lần nữa. Tại vì sao vậy? Các bạn hình dung nha, cái nhà máy gạch Đồng Tâm, cái lò nung gạch của nó đó, dài khoảng, tôi nhớ chính xác lắm, khoảng trên 130 mét, cái viên gạch vào lò là đang phủ men, ra khỏi lò là cái men đã nung rồi, là nó đang nguội rồi, còn khoảng 70-80 độ C, nó chạy trên băng tải kiểm tra một số cái chất lượng nữa rồi sau đó có thể bỏ vô bọc đóng gói ha. Thì quá trình gia nhiệt nó vô là nhiệt độ của xưởng, ra là nhiệt độ của xưởng, thì nhiệt độ cao nhất trong một cái chiều dài lò là 130 mét, đó là nhiệt độ cao nhất là khoảng 1300, và những cái điểm nhiệt độ mà nếu tôi nhớ rằng thì nó có đo nguyên cái chiều dài lò vậy, nó đo khoảng 35-36 cái điểm nó cần đo nhiệt độ ha. Như vậy các bạn dùng cái dữ liệu nhiệt độ mà đo về các bạn lưu trữ là dưới dạng số gì ha? Theo các bạn là dạng số gì? Số gì? Các bạn có những loại số gì? Số integer, số thực, là hai số các bạn xài nhiều nhất. Theo bạn phải lưu là số gì? Cái nhiệt độ của lò nhiệt. Integer. Chính xác không? Mình không cần phải chi tiết tới mức mấy có phần. Hả? Mình không cần phải cái phần phía sau. Integer là cần bao nhiêu bit? 16 bit đúng không? Đúng không? Rồi. Thật sự ra người ta không cần chính xác, nhưng các bộ điều khiển đọc về là tín hiệu analog đưa vào BLC, BLC nó đọc cái đó và nó phải chuyển đổi ra số thật, lưu trữ dạng số thật. Vậy một cái điểm nhiệt độ là một con số thật là cần mấy byte? 4 byte. 36 điểm là các bạn tính là coi như byte. Và cái lò nhiệt của gạch Đồng Tâm, các bạn hình dung một năm chi nghỉ có 5 ngày Tết, các bạn thử giờ tính ra cái bài toán vậy thì bao nhiêu lâu ổ cứng mà lưu trữ nhiệt độ nó sẽ đầy. À, rồi cái gạch thì đơn giản, trong những cái ngành thực phẩm các bạn hình dung ha. À, các bạn có để ý mà cái sữa lốc Vinamilk hoặc cô gái Hà Lan các bạn mua, các bạn uống cái thời gian bảo quản nó bao lâu không? Mấy tháng? Các bạn nào để ý không? Cái sữa lốc á, sữa hộp giấy á, mấy tháng? Từ ngày sản xuất 6 tháng thì bạn hình dung theo tiêu chuẩn hiện nay nha của Tổ chức Y tế Thế giới thì nhà máy nó phải lưu trữ số liệu của cái lô đó đó trong vòng 2 năm để có gì khách hàng kiện là lôi cái dữ liệu ra. Các bạn hình dung mà phải lưu trữ 2 năm. Mà tôi nói là các bạn hình dung nhà máy nước ngọt, nhà máy bia, cái sản lượng của nó thì các bạn thấy làm sao rồi, khủng khiếp. Vậy lưu trữ như vậy, các bạn lưu trữ như thế nào? Là nó có ngành công nghiệp đi sau cái ngành mà các bạn, cái môn mà các bạn đang học là môn SCADA. Môn SCADA các bạn đọc thu thập dữ liệu lên để điều khiển gì. Và phía sau cái SCADA nó là một cái hệ thống nén dữ liệu, chứ nó không chỉ đọc về mà các bạn chỉ là đọc nhiêu luôn nhiêu thì các bạn dùng là cỡ nào và ổ cứng các bạn cũng tràn. À, vậy thì tùy theo cái hệ thống qua đây, với cái slide này tôi nói với các bạn luôn thì để sau này có những cái hệ thống các bạn thấy là cái thời gian người ta đòi hỏi các bạn cập nhật, các bạn nói ủa tại sao đặt mua cúp này mình đọc rất là nhanh lắm mà tại sao là người ta yêu cầu giờ cũng cập nhật một lần. Tại vì đôi khi đối những cái đối tượng các bạn điều khiển á, cái sự thay đổi nhiệt độ nó, ví dụ cái lò đó các bạn hình dung rằng người ta làm cách nhiệt rất tốt, cái lò nung nó gần như nó không có mất mát nhiệt, khi lên tới nhiệt độ đó gần như nó ổn luôn thì có thể khả năng một tiếng các bạn cập nhật một lần vẫn được, không sao hết. À, thì như vậy tùy đối tượng mà các bạn sẽ cập nhật. À, rồi có lẽ hôm nay chúng ta sẽ nghỉ đây và buổi sau chúng ta sẽ qua cái cảm biến kế tiếp. À, các bạn nhớ buổi sau là thứ bảy này nữa nha, và tới thứ bảy này tôi cố gắng là sẽ cung cấp cái đĩa cho bạn luôn, và tên thứ bảy này chúng ta sẽ giải quyết luôn ba cảm biến, đó là cảm biến áp suất, lưu lượng và mức ứng dụng của nó trong công nghiệp như thế nào luôn. À, rồi các bạn nghỉ đây.